Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3461, Thông Đồng Làm Bậy, 4 càng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Tô Hàn cùng Phong Tư Kính hai người, lần nữa đi tới Liễu Thị Thương hội trưởng quỹ kia có chút già nua, xấu xí, xem xét liền là người làm ăn, thông minh đến cực điểm đương nhiên, Tô Hàn xưa nay sẽ không trông mặt mà bắt hình dong. Công tử tới, thấy Tô Hàn đến. Trưởng quỹ không khỏi lộ ra nụ cười. Ngài hôm qua đặt trước đan dược, đã vì ngài chuẩn bị kỹ càng, là dùng thần tinh, vẫn là dùng nguyên tố tinh thạch kết khoản. Vẫn là nguyên tố tinh thạch đi, Tô Hàn nói, được rồi, trưởng quỹ gật đầu, nhận lấy Tô Hàn đưa tới chữ vật giới chỉ. Hết thảy 340 miếng nguyên tố tinh thạch, thật chỉnh tề bày ra tại chữ vật giới chỉ bên trong, tăng thêm ngày hôm qua 10 viên, liền là vừa vặn 3.500 vạn thần tinh. Này là của ngài đan dược, trưởng quỹ cũng đem đan dược đưa tới, chờ một chút, nhưng mà, ngay tại Tô Hàn sắp cầm tới đan dược thời điểm, có một đạo vênh mặt khất hàm sai khiến thanh âm, lại là bỗng nhiên truyền vào. Trưởng quỹ kia phản ứng cũng là cực nhanh, tại thanh âm này truyền đến nháy mắt, hắn tay cầm ngoắc ra một cái, lại đem cái kia trang phục lộng lẫy đan dược bình ngọc, cầm trở về. Một màn này, nhường Tô Hàn lông mày cau chặt, quay đầu nhìn lại. Nhưng thấy cổng chỗ, đi tới một đám người. Có một tên nam tử trẻ tuổi, cùng với hai tên lão giả, ở vào phía trước nhất. Nam tử trẻ tuổi mi tâm, chỉ có 6 cái màu cam sao trời, bất quá là một cái lục tinh hư thần cảnh. Nhưng này hai cái lão giả mi tâm, lại đều có được 7 viên ngôi sao màu đỏ. Lại loại kia màu sắc, đã đến cực kỳ nồng đậm trình độ, cơ hồ đều muốn đem sao trời cho chiếm hết. Đỉnh phong chân thần cảnh. Ha ha, nguyên lai là Đông Phương công tử, nhìn thấy đám người này đến, trưởng quỹ kia giống như là ruồi thấy phân một dạng, lúc cười lên, trên mặt nếp uốn đều nhiều hơn không ít. Hà trưởng quỹ, cái kia Đông Phương công tử cũng là hơi lộ ra khách khí ôm quyền, sau đó giả bộ bất mãn nói. Liễu thị thương hội có tứ phẩm đan dược ra tay, hà trưởng quỹ thế mà đều không cho ta biết một tiếng. Giao tình nhiều năm như vậy, uổng công a, nào có. Đông Phương công tử nói đùa. Hà trưởng quỹ ngoan ngoãn mà nói, phía trên vừa mới xuống tới chỉ lệnh, nhường ra bán này mấy viên thuốc, chưa kịp ta còn kịp thông chi Đông Phương công tử đâu, liền đã bị vị công tử này cho đặt trước, thật không phải ta không muốn bán cho ngài a. Ồ, Đông Phương công tử nhìn Tô Hàn liếc mắt, chợt nói. Bản công tử Đông Phương Thịnh, tứ cấp khu thần thiên tông thiếu tông chủ. Tô Hàn yên lặng, không có đáp lời. Cái này người đi lên liền tự giới thiệu, lại xem trước đó cái kia vênh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ, rõ ràng lại là nhị đại loại hình nhân vật, chẳng mạnh đến đâu. Liễu thị thương hội quy củ, bản công tử cũng biết. Đông Phương Thịnh lại hướng Tô Hàn nói, nếu các hạ đã dự định, ta đây cũng không dễ ăn cướp trắng trợn, nhưng ta thần thiên tông bên trong, đích thật là có cường giả nhu cầu cấp bách này 5 viên thuốc, không biết các hạ có thể bỏ những thứ yêu thích. Dứt lời về sau, hắn lại là lấy ra một viên chữ vật giới chỉ. Nhỏ nhỏ tâm ý, không thành kính ý, Tô Hàn thần niệm quét qua, cái kia trong chữ vật giới chỉ, để đó 100 miếng thần tinh, cùng với một thanh đao, đao, chẳng qua là bình thường đao, thậm chí liền linh khí đều không được xưng. Khi nhìn đến đao này trong nháy mắt, Tô Hàn liền hiểu này Đông Phương Thịnh ý tứ. Uy hiếp, sự uy hiếp mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 100 miếng thần tinh, đã coi như là để mắt ngươi, dám không cho ra đan dược này, vậy sẽ phải chết. Tô Hàn yên lặng bên trong, nhận lấy chữ vật giới chỉ. Cầm ta đồ vật, liền chứng minh, ngươi nguyện ý bỏ những thứ yêu thích. Đông Phương Thịnh thản nhiên nói, Tô Hàn cười cười, đem cái kia 100 miếng thần tinh, đem ra. Đông Phương công tử cũng là thủ bút thật lớn. Ra tay liền là 100 miếng thần tinh, không hổ là thần thiên tông thiếu tông chủ tên A, cái đó là. Đông Phương Thịnh ngạo nghễ mà đứng, bên cạnh hà trưởng quỹ, lại là khẽ nhíu mày, hắn lại có thể nghe không ra, Tô Hàn ý tứ trong lời nói này. Vị công tử này, hà trưởng quỹ truyền âm nói, thần thiên tông chính là tứ cấp khu đỉnh cấp thế lực một trong, ta xem tu vi của ngài, cũng không phải hiện tại liền có thể cần dùng đến này 5 viên thuốc. Vẫn còn không nếu như để cho hắn, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cái này là ngươi thu tiền về sau, lại đem đan dược lấy về lý do. Liễu thị thương hội, liền là làm như vậy sự tình. Tô Hàn quét Hà trưởng quỹ liếc mắt, người sau sừng sốt một chút, chợt mặt không thay đổi nói. Ta là người làm ăn, hiểu được lấy hay bỏ, thần Thiên Tông chính là Liễu thị thương hội khách hàng lớn một trong, mà ngươi, ta chẳng qua là gặp mặt một lần mà thôi. Lời này ý tứ, đã rất rõ ràng, cái kia 5 viên thuốc, hắn là không có ý định bán cho Tô Hàn. Nói cách khác, ta ngày hôm qua đặt trước, đều uổng phí rồi. Tô Hàn vẻ mặt dần dần băng lãnh xuống tới, sẽ cho ngài là một chút bồi thường. Hà trưởng quỹ, cái gì đền bù tổn thất, cũng là 100 miếng thần tinh. Tô Hàn kém chút cười ra tiếng, hắn cầm lấy thần tinh, trực tiếp đẩy lên Đông Phương Thịnh trước mặt. Ta có thể hoa 3.500 vạn thần tinh, mua sắm này 5 viên thuốc, ngươi cảm thấy ta thiếu này 100 miếng. Đông Phương Thịnh tầm mắt phát lạnh, đừng không biết điều, ngươi có lẽ không thiếu này 100 miếng thần tinh, nhưng ngươi, khẳng định thiếu cây đao kia. Uy hiếp ta, Tô Hàn lật bàn tay một cái, thất phẩm viện lâm sứ huy chương hiển hiện. Hắn hướng trên mặt bàn vỗ, sau đó nhìn về phía Hà trưởng quỹ. Ngươi bán, vẫn là không bán. Hà trưởng quỹ đồng từ co rụt lại. Ngươi là Vân Vương phủ người. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh. Cái này, Hà trưởng quỹ lộ ra vẻ khổ sở. Như Tô Hàn chẳng qua là một cái bình thường hư thần cảnh. Hoặc là nói, hắn là tứ cấp khu một cái nào đó thế lực hậu bối. Cái kia kỳ thật đều tốt nói. Nhưng Vân Vương phủ viện lâm sứ, cho dù là cấp thấp nhất, cái kia cũng không phải bình thường thân phận a. Dù cho cực kỳ hung hăng càn quấy Đông Phương Thịnh, khi biết Tô Hàn thân phận thời điểm, cũng hơi nhíu mày. Thần Thiên Tông tông chủ cũng đã có nói, Vân Vương phủ người, cho dù là hắc giáp quân, cũng tốt nhất đừng đi đắc tội. Chiếm lý còn dễ nói, dù sao thần Thiên Tông là tứ cấp khu đỉnh cấp thế lực, uy thế cũng không kém. Then chốt việc này, hắn không chiếm lý a, đan dược này, giá cả bao nhiêu? Đông Phương Thịnh bỗng nhiên nói, một viên, 700 vạn thần tinh. Hà trưởng quỹ nói, ta cho ngươi 800 vạn. Đông Phương Thịnh nói, Liễu thị thương hội là người làm ăn, không có tiền để đó không kiềm a. Hà trưởng quỹ mắt sáng lên. Hắn lập tức hiểu rõ, Đông Phương Thịnh đây là cố kỵ Tô Hàn thân phận, cho nên đem trách nhiệm, giao cho Liễu thị thương hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu thị thương hội, có thể là tới từ thánh vực thế lực, lại là người làm ăn, mặc dù hắn Hà trưởng quỹ bởi vậy đắc tội Vân Vương phủ một vị thất phẩm viện lâm sứ, nhưng cũng làm Liễu thị thương hội nhiều kiếm lời 500 vạn thần tinh, phía trên lại có thể quái hắn. Tô Hàn, tự nhiên cũng biết hai người bọn họ ý nghĩ. Ta khuyên ngươi, tốt nhất nghĩ thông suốt. Tô Hàn nhìn chằm chằm Hà trưởng quỹ. Công tử, thật ngượng ngùng. Hà trưởng quỹ hoàn toàn không quan tâm Tô Hàn uy hiếp. Đông Phương công tử vừa rồi cũng đã nói, Hà mỗ là người làm ăn, không thể trơ mắt nhìn xem 500 vạn thần tinh cứ như vậy chạy đi, cho nên. Xin lỗi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.